Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1921. Góc truyện audio.com. Khi Chu Diệp đội ngũ xuyên qua Velebit sơn mạch, tiến nhập Apennin bán đảo sau đó, tiến lên tốc độ tăng nhanh không thiếu, dù sao La Mã đế quốc đối với con đường xây dựng vẫn là tương đối đúng chỗ. Con đường nào cũng dẫn đến Rome, câu này ngạn ngữ, cũng không phải riêng nói một chút mà thôi. Dưới tình huống như vậy, chỉ dùng ngắn ngủi 5-6 ngày thời gian, Chu Diệp đội ngũ liền chạy tới La Mã Thành. Phụ trách đánh xe Lucius xa xa thấy được La Mã Thành tường thành sau, vội vàng lớn tiếng đối với xe toa bên trong Chu Diệp hô. Miện hạ, phía trước chính là Rome Thành. Ta đã biết, dừng xe a, là. Miện hạ, theo Chu Diệp mệnh lệnh, Lucius nắm chặt dây cương, để cho xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Bảo vệ xe ngựa các binh sĩ cũng đều ngừng lại, an tĩnh ngồi ở trên ngựa, chờ đợi chỉ thị. Thời điểm không lớn, xe ngựa màu đen cửa xe mở ra, người mặc một thân hán phục Chu Diệp từ trên xe ngựa đi xuống. Hắn thoáng duỗi cái lưng mệt mỏi sau, hướng về nơi xa nhìn ra xa mà đi. Chỉ thấy, ở trước mặt hắn, một tòa hùng vĩ thành thị cao vút ở phía xa. Từ vị trí của hắn, lờ mờ có thể nhìn thấy trong thành cái kia từng tòa nguy nga cự hình kiến trúc. La Mã Thành không hổ là La Mã Thành, cao vút tường thành, ngay ngắn trật tự kiến trúc, rộng lớn sông hộ thành, hết thảy hùng thành cần thiết có được điều kiện, nó đều có, chỉ tiếc, chấm, tòa này thành phố xinh đẹp về sau vẫn là hủy hoại chỉ trong chốc lát a thân yêu. La Mã Thành mỹ lệ sao? Theo âm thanh, một cái tiểu Julia từ trong xe ngựa đi ra, đúng là rất mỹ lệ. Chu Diệp gật đầu cười, cho nên, ngươi phải thừa nhận, tại kiến trúc phương diện, chúng ta so Tamina tỷ tỷ Ba Tư đế quốc, mạnh rất nhiều nhiều nữa. Tiểu Julia có chút ngạo kiều nói, vâng vâng, thế nhưng là các ngươi đánh không lại Tamina Ba Tư kỵ binh. Chúng ta có thật nhiều vĩ đại nghệ thuật gia, thế nhưng là các ngươi đánh không lại Tamina Ba Tư kỵ binh. Chúng ta còn có, thế nhưng là các ngươi đánh không lại Tamina Ba Tư kỵ binh. Ta hận ngươi, thân yêu, ngạo kiều tiểu Julia bị Chu Diệp một câu nói cho dậy làm người. Rõ ràng hận hàm răng ngứa một chút, nhưng lại không nỡ lòng bỏ đánh hắn một chút. Loại cảm giác này, thực sự là hỏng bét. Ở bên cạnh bảo vệ Rome các binh sĩ, từng cái cô nén ý cười, mắt nhìn thẳng nhìn xem phương xa. Dạng này tranh chấp đã từng xảy ra rất nhiều lần, mà mỗi lần, cũng là lấy Caesar chi nữ thất bại mà kết thúc. Đến nỗi nói bọn hắn đánh không lại Ba Tư kỵ binh. Cái này cũng là sự thật, bọn hắn cũng không cái gì tốt tức giận. Lại nói, có loại để cho Ba Tư kỵ binh công thành thử xem. Khô bọn hắn một giọt máu cuối cùng. Không có cách nào, ở thời đại này, kỵ binh vĩnh viễn là binh trung chi vương. Bộ binh thật sự là quá đáng bức, lại nói, bọn hắn cũng biết, Ba Tư nữ vương đồng dạng là nhà mình miện hạ nữ nhân. Cái này có gì cực kỳ tức giận, người trong nhà cũng sẽ không cùng người trong nhà đánh nhau. Ngay tại tiểu Julia nắm chặt song quyền, trong hốc mắt chứa đầy giọt nước mắt, lập tức liền muốn rớt xuống thời điểm, Chu Diệp cười ha ha một tiếng ôm lấy nàng, tốt, bảo bối, chỉ đùa một chút mà thôi. Bây giờ, làm bạn với ta chính là ngươi, không phải Tamina, nghe được câu này, tiểu Julia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức nhiều mây chuyển tinh, nàng biết Tamina tồn tại, vẫn là tại phủ tổng đốc đêm đó nàng vốn là muốn nghỉ ngơi, lại nhìn thấy nam nhân nhà mình đứng dậy muốn rời đi bộ dáng. Mới nếm thử tình yêu mùi vị cái nào đó dính người tiểu yêu tinh nói cái gì đều phải cùng hắn cùng một chỗ. Thế là dưới tình huống bất đắc dĩ, Chu Diệp mang theo tiểu Julia trở về một chuyến Ba Tư Hoàng Cung. Nói thật, hai nữ mới gặp không tính là cái gì quá vui vẻ kinh lịch. Bản thân, Rome cùng Ba Tư không phải thù truyền kiếp cũng không xê xích gì nhiều. Mặc dù Tamina bản thân đối với Rome không có gì thành kiến, nhưng mà Ba Tư Vũ Cơ Đoàn thế nhưng là đối với Rome có thành kiến. Tại bị Ba Tư Vũ Cơ Đoàn nhằm vào sau, Tiểu La Lị bạo phát, giận cá chém thớt đem Tamina cũng liền mang theo đi vào. Tamina đó là một cái đèn cạn dầu sao? Nàng việc nhân đức không nhường ai trở về mắng trở về. Nếu như không phải Chu Diệp sử dụng nhà của mình pháp, đám này các nữ nhân có thể đánh đứng lên. Đương nhiên, gia pháp mặc dù để cho chúng nữ ở giữa bầu không khí hòa hài không thiếu, nhưng mà trong lòng khúc mắc cũng không phải dễ dàng như vậy bị san bằng. Người ấn tượng đầu tiên rất là trọng yếu. Tại loại này cũng không vui vẻ ấn tượng đầu tiên phía dưới. Tiểu Julia cùng Ba Tư chúng nữ cửu hoán xem như kết lại. Tiểu Julia thậm chí bắt đầu âm thầm ở trong lòng sàng lọc Rome trong thành. Cái nào danh viện phù hợp nam nhân nhà mình thẩm mỹ quan? Dự định lôi kéo chiến hữu. Không có cách nào, nhân gia Tamina có 12 Ba Tư Vũ Cơ Đoàn giúp đỡ. Mà nàng đâu? Chỉ có 3 cái thị nữ giúp đỡ, từ về số người tới nói, nàng liền chiếm thế yếu, chấm chấm, dù là nàng muốn cưỡng ép đem nam nhân nhà mình lưu lại bên cạnh. Cũng một cây chẳng chống vững nhà A, cho nên, sẽ có loại ý nghĩ này cũng không kỳ quái. Lại nói, mặc dù Rome thi hành chính là chế độ một vợ một chồng, nhưng mà, cũng không phải nói liền nhất định sẽ rất trung thành. Tại trong thời La Mã cổ đại pháp luật, là cho phép ly hôn. Hơn nữa, lấy nàng lão cha cái kia hoa hoa công tử tầm thường tính cách. Julia cảm thấy nam nhân nhà mình loại này vui mới không ngại cụ tính cách mới là tốt nhất. Khụ khụ, kéo tới có chút xa, để chúng ta kéo trở về. Tại Chu Diệp đem suýt chút nữa khí khóc Tiểu La Lị làm yên lòng sau. Hắn nhìn phía xa La Mã thành. Mỉm cười, nói, đi thôi, để chúng ta xem, hôm nay Rome, sẽ là thiên hạ của ai? Nghe được Chu Diệp lời nói, một đám các binh sĩ lập tức tinh thần vì đó rung một cái. Là, miện hạ, Pepsen Chu Diệp sớm nói với chính bọn hắn kế hoạch. Đối với cái này, bọn hắn hoàn toàn không có dị nghị. Khi Chu Diệp lần nữa trở lại trong xe ngựa thời điểm, đội ngũ lần nữa hướng về Rome trước thành tiến. Mà trong xe ngựa Chu Diệp, thì hơi nhắm lại hai mắt ở xa mấy ngàn cây số bên ngoài tiểu Á Angela. Lúc này chính là giữa trưa, là một ngày 3 lần cầu nguyện bên trong giờ ngọ cầu nguyện thời gian. Người dõi mắt nhìn lại, toàn bộ Angela trong thành, khắp nơi đều là quỳ trên mặt đất, hướng về người nào đó thành kính cầu nguyện Rome các binh sĩ. Xem như cuồng tín đồ Marcus. Đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn lúc này đang phòng ngủ của mình, hai mắt nhắm nghiền, thành kính vô cùng khấn cầu. Ngay lúc này, Marcus bỗng nhiên cảm giác trong đầu truyền đến Chu Diệp thân ảnh. Marcus, miện hạ, là ngài sao? Cảm thấy Chu Diệp âm thanh, Marcus ngạc nhiên mở hai mắt ra, nhưng mà, hắn lại không có nhìn thấy Chu Diệp thân ảnh. Miện hạ, ngài ở nơi nào? Ta bây giờ đã đến Rome thành, triệu tập các binh sĩ, thánh chiến sắp mở ra, là, miện hạ cách chương.